Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4719, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 86. Góc truyện audio.com. Thanh đế đám người nhìn thấy ảnh tượng thạch bên trong huyền đế bộ dáng. Hoàn toàn không thể tin được. Đây là bọn họ nhận biết cái kia huyền đế. Vì thành thánh truyền thừa, lại muốn đem bọn hắn truyền nhân giết sạch. Dùng cái này đến kích thích phẫn nộ của bọn hắn. Đi tìm mới tấn cấp tiên đế. Nếu như không phải đường quả thực lực cường đại, đây chẳng phải là sẽ bị huyền đế đạt được. Tiên giới mọi người thấy nơi này, nhộn nhịp móc ra ảnh tượng thạch bắt đầu ghi chép. Trời ạ, bọn họ hôm nay vậy mà liên tục ăn dưa. Còn là huyền đế dưa, làm bọn hắn nhìn thấy huyền đế vậy mà nói. Hắn không phải huyền thánh hậu nhân, mà là thánh nhân thời kỳ còn sống sót may mắn. Trong lúc vô tình gặp được huyền thánh chỉ có một cái trọng thương tiểu bối. Đem hắn giết chết về sau, thu hoạch được tín vật, mới được thân phận này. Mọi người kém chút nghẹn ngào, đây cũng quá đáng sợ đi. Thanh đế đám người lúc này, hận không thể đem huyền đế theo hồn thạch bên trong kéo đi ra đánh một trận. Lại nghe đến, Vân Nhất Trần vậy mà là huyền đế phân đi ra linh hồn. Mọi người càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Huyền đế tính toán qua thánh nhân truyền thừa, vệ toàn là hắn tính toán, đường quả cũng là hắn tính toán. Nếu như không phải đường quả ngăn cản, tiên đế truyền nhân đều sẽ bị hắn tính toán mấy lần. Ảnh tượng thạch nội dung, nhìn đến mọi người khắp cả người phát lạnh, nhất là thanh đế mấy người. Bọn họ từ trước đến nay cũng không nghĩ tới huyền đế cái kia bế quan điên cuồng. Là một người như vậy, ở trước mặt bọn họ, huyền đế giả bộ quá tốt, hiện tại bọn hắn cũng kịp phản ứng. Huyền đế mấy lần lộ diện, lại chính là vì hỏi thăm nhà bọn họ tiểu bối thế nào. Nếu như không có đường quả, nhà bọn họ tiểu bối, sợ là không còn một mống xuống đi. Đã như vậy, cái này Vân Nhất Trần cũng giết chết đi. Thanh đế sắc mặt lạnh lẽo. Cái này tư vậy mà tính toán nữ nhi của hắn, nếu không phải nữ nhi của hắn đủ mạnh, ai có thể ngăn cản đâu? Vệ toàn cũng nói, sư phụ, ta có thể tự tay giết chết hắn sao? Không muốn, đường quả lắc đầu, không được, mọi người mê hoặc, ác độc như vậy người. Nếu là không giết, sợ là sẽ phải cho toàn bộ tiên giới đều mang đến tai họa. Ai biết tương lai Vân Nhất Trần sẽ tính toán đến người nào trên thân? Không có người không sợ, quá độc ác, nếu giết chết hắn, chúng ta liền sẽ rơi vào túc thế luân hồi. Đường quả, khiến người giật nảy cả mình, cái này ra hỏa còn làm cái gì? Đường quả lấy ra một cái bình thuốc, ta chỗ này có một loại thuốc, tên là Hoàng Lương Nhất Mộng, có thể để các ngươi biết Vân Nhất Trần sinh sinh thế thế. Chờ nhìn xong về sau, các ngươi liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đường quả bay tới giữa không trung bên trên, đem bình thuốc thuốc bột khắp nơi bên dưới khẽ đảo, nguyện ý biết Vân Nhất Trần sinh sinh thế thế, cũng không cần phản kháng thuốc bột này rơi vào trên người của các ngươi. Đây là Tử Vân nghiên cứu ra được rất nhiều phiên bản. Biết rõ nàng cần, vẫn luôn không có đình chỉ nghiên cứu, kỳ thật nàng đều đã thật lâu không có sử dụng qua những này. Nhưng Tử Vân cho nàng. Nàng cũng liền nhận đến cái này. Lần này Hoàng Lương Nhất Mộng là lấy Vân Nhất Trần thị giác để mọi người đến xem Vân Nhất Trần kinh lịch. Nếu không báo cho mọi người sợ là sẽ không lý giải nàng vì cái gì không giết Vân Nhất Trần. Mặt khác, nàng cũng muốn đem chuyện này công bố. Mọi người nghe xong, tùy ý cái kia bột phấn bay tới trên thân. Tại thời điểm này, bọn họ lâm vào Vân Nhất Trần sinh sinh thế thế. Như cưỡi ngựa xem đèn, bất quá hai cái canh giờ, liền nhìn xong Vân Nhất Trần sinh sinh thế thế, bọn họ biết rõ, Vân Nhất Trần xuất sinh là cái phế vật, có thụ người ức hiếp, về sau Vân Nhất Trần thu hoạch được cơ duyên, bởi vậy tu luyện trảm tình quyết, tu luyện có thành tựu về sau, hắn đem ra tộc tát, bao quát cái nào không có khi dễ qua hắn người, chỉ cần họ Vân, không có một người thoát khỏi, cách chương.